Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ngạo kiều tiểu chính thái. Ùng ùng, khi Tống Đào chạy tới tiểu điếm chỗ ở tiểu đầu hẻm thời điểm, nhất đạo cuồng phong trong nháy mắt từ bên người của hắn gào thét mà qua, khiến thân thể hắn nhất thời cứng đờ. Hắn trong mơ hồ tựa hồ chứng kiến trong cuồng phong nhất đạo thê thảm bóng người. Phát sinh cái gì? Tống Đào mê mang hướng phía sau vừa nhìn. Về sau đó là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt đất đều là run rẩy. Ngập trời bụi mù ở xa xa trong phế tích chậm rãi bay lên. Đứng ở tiểu đầu hẻm, Tống Đào cảm giác thân thể một trận rét run. Ngô, không sai. Như vậy ngược lại cũng bớt việc. Bộ Phương gật đầu, hài lòng nói. Chỉ ít hẻm nhỏ vừa mới chữa trị tấm đá xanh địa không có lại bị tiểu hắc một vuốt chó cho phách hư. Đại nhân, chạy mau a, con chó kia, thật đáng sợ. Ở Tống Đào thời điểm mê mang, hai vị chiến vương cường giả sợ đến liền lăn một vòng chạy trốn ra. Bọn họ chứng kiến Tống Đào, lộ ra sợ hãi mà đạo. Tống Đào trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, nhiệm vụ thất bại. Bốn vị chiến vương đều thì không cách nào chảo trở về Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần sao? Lần này làm sao trở lại báo cáo kết quả công tác? Tống Đào không cam lòng cứ như vậy đi a. Sở dĩ hắn đi hướng hẻm nhỏ, trực diện đạn chảo đó là bắn bay chiến vương đáng sợ đại hắc cầu. Tiểu hắc mạn bất kinh tâm liếc cái này Tống Đào liếc mắt. Chứng kiến đối phương cảnh giác dáng dấp, nhất thời mắt chó một phen. Đùa giỡn cái liếc mắt, mại bước chân mèo, lười biếng trở lại tiểu cửa tiệm, nằm đi nghỉ. Âu Dương Tiểu Nghệ còn lại là lôi kéo Dương Thần đi tới trong tiểu điếm. Căn bản không để ý tới đứng ở tiểu đầu hẻm Tống Đào. Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo khởi từng cơn ớn lạnh. Dương tiểu tử, đây chính là ta nói cho ngươi kia. Xú lão bản tiệm, tuy là lão bản này người không được tốt lắm. Thế nhưng thái phẩm mùi vị là không có nói. Âu Dương Tiểu Nghệ lôi kéo Dương Thần đến trong tiểu điếm phía sau. Nói với Dương Thần. Dương Thần đánh giá tiểu điếm bốn phía. Non nớt trên mặt nhất thời treo lên một tia chẳng đáng. Hai tay ôm ngực. Đạo. Liền cái này nhỏ hẹp tiểu điếm. Lắp ráp một dạng. Khách hàng cũng bình thường. Làm sao có thể sẽ có dáng dấp giống như mỹ vị. Người không biết là gạt ta chứ? Dương Thần cư nhiên không tin ta như thế chân thành ngôn ngữ. Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời cấp bách. Mắt to chừng mắt Dương Thần đạo. Bản cô nãi nãi sẽ lừa ngươi. Nếu quả như thật lừa ngươi. Quyển kia cô nãi nãi để xú lão bản cho ngươi bồi tội. Một bên Bộ Phương hơi sững sờ. Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Người gạt người. Vì sao bồi tội là ta? Cái gì logic? Hừ, bản tiểu hầu gia sẽ để ý hắn bồi tội. Dương Thần liếc Bộ Phương liếc mắt, khinh thường cười, chỉ là một đầu bếp thôi. Chẳng lẽ ngươi cái này đầu bếp còn có thể thượng thiên hay sao? Ngươi cái này rốt nát ra hỏa, rất nhanh ngươi thì sẽ biết tự ngu xuẩn giường nào mà nói. Âu Dương Tiểu Nghệ cười lạnh một tiếng, về sau đó là xoay người nói với Bộ Phương, xú lão bản. Đến một phần túy bài cốt. Thèm chết hắn. Dương Thần bĩu môi. Ánh mắt quét về phía treo trên vách tường thực đơn. Về sau đôi mắt nhỏ đó là co rụt lại. Hầu như hóa thành một cái hắc chi ma điểm nhỏ. Giá tiền này là tiêu ký sai chứ? Tại sao là dựa theo nguyên tinh để tính? Người khi những thức ăn này là linh đan rượu dược sao? Nhìn xong thức ăn này giá cả. Dương Thần đó là nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt. Bộ Phương đối với cái này nhổ nước bọt hầu như đều là tự động miễn dịch. Lười để ý, ngươi nhổ nước bọt liền phun cái rãnh đi. Ngược lại ta cũng sẽ không ở ngươi nhổ nước bọt rơi xuống khối thịt. Ngươi nếu là muốn thưởng thức thái phẩm, còn chưa phải là yếu điểm đồ ăn. Còn chưa phải là muốn thần phục ở ta thái phẩm giá cả phía dưới. Có kỹ thuật, chính là tự tin như vậy. Tống Đào rất không cam tâm. Sở dĩ hắn cũng bước vào trong tiểu điếm. Đầu tiên mắt đó là chứng kiến chẳng đáng hừ lạnh Dương Thần. Đôi mắt hơi sáng ngời. Dương tiểu hầu ra. Đây chính là nhân vật rất trọng yếu a. nhất định phải tóm lại. Muốn ăn món gì? Tự xem thực đơn. Tống Đào còn không có nói cái gì đó. Bên tai đó là vang lên nhất đạo lạnh lẽo cô quạnh thanh âm. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Tống Đào. Chỉ phía sau hắn thực đơn nói rằng. Tống Đào sững sờ. Về sau liếc mắt nhìn thực đơn. Lỗ mũi hơi mở lớn. Nhiệt khí gào thét ra. Đờ cây em. Cái này cái quái gì vậy là đang rượt tiền chứ? Hắc Tâm tiểu điếm quả nhiên danh bất hư truyền a. Thế nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy đi. Bạch bạch nộn nộn Âu Dương tiểu la lị ngay cách đó không xa. Còn có ngạo kiều Dương thần tiểu chính thái cũng đứng ở phía trước. Tống Đào liền rời đi như thế. Cùng lập tức sẽ chết đói lúc buông tha ăn hai khối phun mùi thơm khắp nơi hồng thiêu nhục khác nhau. Ở chỗ nào? Lão bản. Đến một phần. Cơm xào trứng. Tống Đào chịu đựng đau lòng. Điểm nhất đạo một nguyên tinh cơm xào trứng. Trong lòng như là đang rỉ máu. Đầu năm nay kiếm chút nguyên tinh không dễ dàng a. Âu Dương tiểu nghệ nghe Tống Đào gọi món ăn thành phẩm. Nhất thời khinh bỉ phiết hắn liếc mắt. Khinh thường rầm rì một tiếng. Xú lão bản, nhanh đi nấu ta 50 nguyên tinh một đạo tí bài cốt. Thân là Âu Dương gia tiểu công chúa. Kém gì cũng sẽ không kém nguyên tinh. Người ni, ăn cái gì? Bộ Phương nhìn Dương thần nói rằng. Nếu bọn họ đều điểm. Vậy cho bản hầu ra đến một phần. Băng tâm ngọc hồ tửu đi. Dương thần hất cằm nói rằng. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Khóe miệng xé ra. Thản nhiên nói. Tiểu hài tử ra không thể uống rượu. Dương thần thân thể nhất thời cứng đờ. Đôi mắt nhỏ trừng lớn. Nhìn thẳng Bộ Phương. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn lại hắn. Chỉ chốc lát sau. Dương thần đó là thua trận. Tức giận a, tính một chút. Cho ta nhất đạo hồng thiêu nhục đi. Được, chờ. Bộ Phương gật đầu. Đây mới là xoay người bước vào trong phòng bếp. Tống Đào thận trọng tìm một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt không được đánh giá bốn phía. Ở cửa phòng bếp, hắn chứng kiến nhất đạo cơ giới thân ảnh. Đó chính là cái này Hắc Tâm trong tiểu điếm bộ kia có thể rất cứng mới vừa thất phẩm chiến thánh. Khôi lỗi sao? Tiểu bạch tròn vo đầu cơ giới nhất truyền. Màu đỏ cơ giới nhãn chống lại Tống Đào ánh mắt. Sợ đối phương vội vàng né tránh ánh mắt. Hừ, nếu như cái này tiểu điếm thái phẩm mùi vị thực sự rất kém, ta nhất định phải hung hăng khinh bỉ. Nấu khó ăn còn dám thu lệ phí cao như vậy. Hơn nữa ta muốn tuyên truyền đến toàn bộ đế đô, làm cho tất cả mọi người đều biết đây là một nhà bẫy người tiểu điếm. Dương thần ngạo kiều đạo. Âu Dương tiểu nghệ đại con mắt đảo một vòng. Lười để ý cái này ngạo kiều tiểu chính thái. Nàng hiện tại thầm nghĩ ăn được xú lão bản nấu thái phẩm. Một ngày đêm cũng không có ăn cái gì. Đem nàng cho đói a. Đều gầy. Dương thần còn tại đằng kia nhi lải nhải. Bất quá trong phòng bếp rất nhanh đó là phiêu đãng ra nồng nặc mùi thịt. Mùi thịt chậm rãi bay tới. Như tơ lụa quất vào mặt mà qua. Làm cho một loại chân thật cảm giác. Âu Dương tiểu nghệ kiều mũi quỳnh. Chợt hấp nghe thịt này hương. Khắp khuôn mặt đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Chính là cái mùi này. Đây chính là xú lão bản vị. Chỉ chốc lát sau. Phòng bếp trong bóng tối đó là đi ra một đạo thân ảnh. Bộ Phương ngón tay thon dài cầm lấy một cái chén kiểu. Mặt trên chứa tỏa ra ánh sáng lung linh màu cam túy bài cốt. Nóng hổi bạch khí cùng mùi thơm nồng nặc từ phía trên tản ra. Trong nháy mắt dũng mãnh vào. Tiểu nghệ đã sớm có chút khẩn cấp. Mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương. Người túy bài cốt. Ăn từ từ. Bộ Phương đem túy bài cốt đặt Âu Dương tiểu nghệ trước mặt. Vỗ vỗ đầu của nàng. Thản nhiên nói. Về sau Bộ Phương xoay người trở lại chủ phòng. Bắt đầu tiếp tục nấu nướng những thứ khác thái phẩm. Túy bài cốt. Mùi thịt say lòng người. Chỉ cần chỉ là mùi thơm tràn ngập. Liền để cho một bên sao nửa ngày Dương thần dại ra tại chỗ. Đôi trực câu câu nhìn chằm chằm màu cam cục thịt. Ngay cả Tống Đào đều là nhịn không được bị hấp dẫn. Bất quá hắn để ý hơn là như thế nào đem hai thằng nhóc này từ nơi này trong tiểu điếm kiếm đi ra. Ngoài, Ngô, có ở đây không đánh lộn dưới tình huống. Tống Đào liếc liếc mắt Tiểu Bạch. Ở người phía sau cơ giới nhãn lần thứ hai chuyển lúc tới.